Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 249, Viễn cổ cự ma. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Thác Hoành thấy thế, một mặt cho tàn, không ngừng lùi lại. Hắn bất quá là một cái nhân hoàng. Người đăng, Dakero Thác Hoành thấy thế, một mặt cho tàn, không ngừng lùi lại. Hắn bất quá là một cái nhân hoàng. Ngay cả man hoang thần miếu những này thánh cảnh, Á Thánh cũng đỡ không nổi Diệp Vô Trần. Hắn căn bản không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng. Ngay cả man hoang thần miếu những này thánh cảnh, Á Thánh cũng đỡ không nổi Diệp Vô Trần. Hắn căn bản không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng. Diệp Vô Trần trong tay quang mang ngưng tụ, một thanh quang đao xuất hiện. Đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì, Thác Hoành hai mắt hoảng sợ. Diệp Vô Trần trong tay quang mang ngưng tụ, một thanh quang đao xuất hiện. Đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì, Thác Hoành hai mắt hoảng sợ, quay người liền muốn trốn. Bất quá, hắn vừa mới chuyển thân, một đạo đao quang chợt lóe lên, người khác đầu liền đã mất địa phương. Quay người liền muốn trốn. Bất quá, hắn vừa mới chuyển thân, một đạo đao quang chợt lóe lên, người khác đầu liền đã mất địa phương. Hắn nửa người dưới vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nửa giờ sau, đào hoa cốc, hoa đào vẫn như cũ nở rộ, hương hoa vẫn như cũ tràn ngập. Chỉ là, hắn nửa người dưới vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nửa giờ sau, đào hoa cốc, hoa đào vẫn như cũ nở rộ, hương hoa vẫn như cũ tràn ngập. Chỉ là, hương hoa đã bị mùi vị huyết tinh che đậy. Sau mấy tiếng, Thạch Thành, Thác Đồ Bạt con thứ 6 Thác Toàn cùng nó hộ vệ trong phủ. Hương hoa đã bị mùi vị huyết tinh che đậy. Sau mấy tiếng, Thạch Thành, Thác Đồ Bạt con thứ 6 Thác Toàn cùng nó hộ vệ trong phủ, toàn bộ chết trong phủ. Một ngày không đến, Thác Đồ Bạt liên tục mất lục tử. Tin tức truyền ra, Tây Mạc cùng man hoang lần nữa chấn động không thôi. Toàn bộ chết trong phủ. Một ngày không đến, Thác Đồ Bạt liên tục mất lục tử. Tin tức truyền ra, Tây Mạc cùng man hoang lần nữa chấn động không thôi. Man hoang thần miếu trong tổng điện, Thác Đồ Bạt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trên người hắn sát ý. Man hoang thần miếu trong tổng điện, Thác Đồ Bạt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trên người hắn sát ý, để đại điện vậy mà kết đầy màu đen chi băng, mà khởi đầu người bồi táng. Diệp Vô Trần, tại hai ngày sau đó, xuất hiện ở Táng Ma Sơn trên không, để đại điện vậy mà kết đầy màu đen chi băng, mà khởi đầu người bồi táng. Diệp Vô Trần, tại hai ngày sau đó, xuất hiện ở Táng Ma Sơn trên không. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt ma khí, toàn thân tối tăm Táng Ma Sơn, hơi xúc động. Táng Ma Sơn, Diệp Vô Trần nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt ma khí, toàn thân tối tăm Táng Ma Sơn, hơi xúc động. Táng Ma Sơn đích thật là chôn giấu lấy một đầu viễn cổ cự ma, mà lại là ma uy ngập trời cự ma. Mà năm đó, người đem viễn cổ cự ma này mai táng ở chỗ này, đích thật là chôn giấu lấy một đầu viễn cổ cự ma, mà lại là ma uy ngập trời cự ma. Mà năm đó, người đem viễn cổ cự ma này mai táng ở chỗ này, không phải người khác, đúng là hắn. Nói xác thực, viễn cổ cự ma này cũng không phải là bị mai táng, mà là bị phong ấn ở nơi này. Không phải người khác, đúng là hắn. Nói xác thực, viễn cổ cự ma này cũng không phải là bị mai táng, mà là bị phong ấn ở nơi này. Mà năm đó Táng Ma Sơn lão tổ tông Mưu Vương Thần chính là phụng hắn chi mệnh, tại đây trông coi phong ấn. Chỉ là không nghĩ tới, mà năm đó Táng Ma Sơn lão tổ tông Mưu Vương Thần chính là phụng hắn chi mệnh, tại đây trông coi phong ấn. Chỉ là không nghĩ tới, Mưu Vương Thần cùng Táng Ma Sơn vậy mà cùng man hoang thần miếu cùng một ruột, cùng một chỗ phản bội hắn. Nghĩ đến cái này, Mưu vương thần cùng táng ma sơn. Vậy mà cùng man hoang thần miếu cùng một ruột. Cùng một chỗ phản bội hắn. Nghĩ đến cái này. Diệp Vô Trần hai mắt hàn mang lóe lên. Bất quá. Hắn lần này tới táng ma sơn. Mục đích chủ yếu nhất. Cũng không phải là giết mưu vương thần một đám. Diệp Vô Trần hai mắt hàn mang lóe lên. Bất quá. Hắn lần này tới táng ma sơn. Mục đích chủ yếu nhất. Cũng không phải là giết mưu vương thần một đám. Mà là triệu hoán bị phong ấn viễn cổ cự ma. Viễn cổ cự ma này. Thực lực khủng bố. Nếu là hắn có thể triệu hoán đi ra. Đến lúc đó. Mà là triệu hoán bị phong ấn viễn cổ cự ma. Viễn cổ cự ma này. Thực lực khủng bố. Nếu là hắn có thể triệu hoán đi ra. Đến lúc đó, đối chiến man hoang thần miếu, liền lại nhiều một phần trợ lực. Năm đó, viễn cổ cự ma này, là hắn phong ấn, cự ma thể nội cùng trên thân. Đối chiến man hoang thần miếu, liền lại nhiều một phần trợ lực. Năm đó, viễn cổ cự ma này, là hắn phong ấn, cự ma thể nội cùng trên thân. Có hắn bố trí phong ấn trận phù, cho nên... Hắn vẫn có niềm tin có thể đem cự ma này tỉnh lại cũng có thể khống chế đối phương. Ngay tại Diệp Vô Trần, có hắn bố trí phong ấn trận phù. Cho nên, hắn vẫn có niềm tin có thể đem cự ma này tỉnh lại cũng có thể khống chế đối phương. Ngay tại Diệp Vô Trần, cơ liệt hai người tới táng ma sơn trên không lúc, mà táng ma sơn xâm nhập tổ địa trong không gian. Cơ liệt hai người tới táng ma sơn trên không lúc, mà táng ma sơn xâm nhập tổ địa trong không gian. Táng ma sơn lão tổ tông mưu vương thần đang cùng táng ma sơn cao thủ vây quanh một bộ to lớn ma quan. Táng ma sơn lão tổ tông mưu vương thần đang cùng táng ma sơn cao thủ vây quanh một bộ to lớn ma quan. Không ngừng hướng trong ma quan đánh vào từng cái trận pháp linh phù. Ma quan này, cao trăm trượng. Tựa như một cái cự đại tế đàn. Không ngừng hướng trong ma quan đánh vào từng cái trận pháp linh phù. Ma quan này. Cao trăm trượng. Tựa như một cái cự đại tế đàn. Mưu vương thần bọn người đứng tại ma quan trước mặt. Tựa như tiểu thạch đầu. Nhìn xem trong ma quan ma khí ba động không thôi. Mưu vương thần sắc mặt vui mừng. Đối với táng ma sơn lão tổ khác nói. Mọi người toàn lực xuất thủ. Qua một tháng nữa, mưu vương thần bọn người đứng tại ma quan trước mặt, tựa như tiểu thạch đầu. Nhìn xem trong ma quan ma khí ba động không thôi. Chúng ta liền có thể luyện hóa viễn cổ cự ma này thể nội cùng trên thân nó phong ấn phù văn. Đến lúc đó, viễn cổ cự ma này, mưu vương thần sắc mặt vui mừng. Đối với táng ma sơn lão tổ khác nói, mọi người toàn lực xuất thủ. Qua một tháng nữa, liền có thể vì ta táng ma sơn sử dụng. Đến lúc đó, chúng ta táng ma sơn có viễn cổ cự ma này. Làm sao cần sẽ cùng man hoang thần miếu kết minh? Chúng ta liền có thể luyện hóa viễn cổ cự ma này thể nội cùng trên thân nó phong ấn phù văn. Đến lúc đó, viễn cổ cự ma này. Mưu vương thần cười to. Năm đó, hắn phụng Diệp Vô Trần chi lệnh. Tại đây trông coi viễn cổ cự ma phong ấn. Nhưng là, theo Diệp Vô Trần phi thăng thần giới. Diệp gia thế yếu. Hắn liền đối với viễn cổ cự ma này lên dị tâm. Liền có thể vì ta táng ma sơn sử dụng. Đến lúc đó, chúng ta táng ma sơn có viễn cổ cự ma này. Làm sao cần sẽ cùng man hoang thần miếu kết minh. Hắn năm đó cũng đã gặp qua viễn cổ cự ma này cường đại. Rõ ràng cự ma này khủng bố. Nếu là hắn có thể đem viễn cổ cự ma này biến thành của mình. Mưu vương thần cười to. Năm đó, hắn phụng Diệp Vô Trần chi lệnh. Tại đây trông coi viễn cổ cự ma phong ấn. Nhưng là, theo Diệp Vô Trần phi thăng thần giới. Diệp gia thế yếu. Hắn liền đối với viễn cổ cự ma này lên dị tâm. Vậy táng ma sơn thực lực. Liền có thể tăng lên rất nhiều. Một vị táng ma sơn lão tổ nghe vậy. Cười nói. Có viễn cổ cự ma này. Hắn năm đó cũng đã gặp qua viễn cổ cự ma này cường đại.

Còn có một thiếu niên. Hắn vừa rồi ra ngoài. Hỏi một cái mặt dưới người. Người phía dưới. Nói chỉ là Cơ Liệt cùng một thiếu niên đến đây. Còn có một thiếu niên. Hắn vừa rồi ra ngoài. Hỏi một cái mặt dưới người. Người phía dưới. Nói chỉ là Cơ Liệt cùng một thiếu niên đến đây. Một thiếu niên. Mưu Vương thần nghi hoặc. Cơ Liệt công kích Táng Ma Sơn. Không mang theo Cơ gia cao thủ. Lại mang một thiếu niên tới đây làm gì? Bất quá. Một thiếu niên. Mưu Vương thần nghi hoặc. Cơ Liệt công kích Táng Ma Sơn. Không mang theo Cơ gia cao thủ. Lại mang một thiếu niên tới đây làm gì? Bất quá. Nếu là Cơ Liệt đến đây. Hắn cũng không dám khinh thị. Trầm ngâm nói. Lưu lại hai người. Tiếp tục luyện hóa cự ma. Những người khác theo ta cùng đi ra. Nếu là Cơ Liệt đến đây. Hắn cũng không dám khinh thị. Trầm ngâm nói. Lưu lại hai người. Tiếp tục luyện hóa cự ma. Những người khác theo ta cùng đi ra. Thế là. Mưu Vương thần cùng Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ ra tổ địa. Lúc này. Táng Ma Sơn bên ngoài không trung. Thế là. Mưu Vương thần cùng Táng Ma Sơn đông đảo lão tổ ra tổ địa. Lúc này, Táng Ma Sơn bên ngoài không trung. Táng Ma Sơn đại sơn chủ Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn một đám cao thủ chính kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt. Diệp Vô Trần, Táng Ma Sơn đại sơn chủ Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn một đám cao thủ chính kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt. Diệp Vô Trần. Người đến nhầm địa phương. Chúng ta Táng Ma Sơn cũng không phải Thiên Phật Quốc. Mưu Sung lạnh lùng đối với Diệp Vô Trần nói. Người đến nhầm địa phương. Chúng ta Táng Ma Sơn cũng không phải Thiên Phật Quốc. Mưu Sung lạnh lùng đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần giết hắn nhi tử. Hắn còn không có tìm nó tính sổ sách. Hiện tại, lại còn dám đến công kích Táng Ma Sơn. Có đúng không? Diệp Vô Trần giết hắn nhi tử. Hắn còn không có tìm nó tính sổ sách. Hiện tại, lại còn dám đến công kích Táng Ma Sơn. Có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Với ta mà nói, các ngươi Táng Ma Sơn cùng Thiên Phật Quốc không có gì khác nhau. Đối với người khác tới nói, Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Với ta mà nói, các ngươi Táng Ma Sơn cùng Thiên Phật Quốc không có gì khác nhau. Đối với người khác tới nói, Táng Ma Sơn thực lực so Thiên Phật Quốc là muốn mạnh lên một phần. Nhưng là dù là mạnh lên hai điểm, hắn cũng không có để ở trong lòng. Táng Ma Sơn thực lực so Thiên Phật Quốc là muốn mạnh lên một phần. Nhưng là dù là mạnh lên hai điểm, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn các cao thủ nghe chút, ai cũng giận dữ, đã như vậy. Vậy chúng ta Táng Ma Sơn liền lĩnh giáo ngươi cùng Cơ Liệt thực lực. Mưu Sung cùng Táng Ma Sơn các cao thủ nghe chút. Ai cũng giận dữ. Đã như vậy. Vậy chúng ta Táng Ma Sơn liền lĩnh giáo ngươi cùng Cơ Liệt thực lực. Mưu Sung lạnh giọng. Đang muốn mở miệng khởi động Táng Ma Sơn mai Táng Ma đại trận lúc. Liền nghe một thanh âm truyền đến. Trước đừng động thủ. Mưu Sung bọn người nhìn lại. Liền gặp Mưu Vương thần cùng Táng Ma Sơn một đám lão tổ từ đằng xa bay tới. Mưu Sung bọn người thấy thế. Mưu Sung lạnh giọng, đang muốn mở miệng khởi động Táng Ma Sơn mai Táng Ma đại trận lúc. Liền nghe một thanh âm truyền đến. Trước đừng động thủ, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Cung kính hành lễ, Mưu Vương thần gật đầu. Miễn đi Mưu Sung đám người lễ. Mưu Sung bọn người nhìn lại, liền gặp Mưu Vương thần cùng Táng Ma Sơn một đám lão tổ từ đằng xa bay tới. Mưu Sung bọn người thấy thế, sau đó hướng Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt xem ra. Nhìn thấy Diệp Vô Trần lần đầu tiên, hắn liền nội tâm đại chấn, sợ hãi nói, ngươi là, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Cung kính hành lễ, Mưu Vương thần gật đầu. Miễn đi Mưu Sung đám người lễ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi cùng năm đó một dạng. Mắt mù lưng gù.